Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chật vật hiên viên. Chương 1064, chật vật hiên viên. Không chỉ có là Dương gia người đến, Thu thị gia tộc, Lâm thị gia tộc, Mông thị gia tộc cùng với rất nhiều Bắc Hoang nơi thế lực đều đến. Bọn họ bên trong có thật nhiều đệ tử cũng ở tham dự lần này Vũ Hoàng môn đồ kiểm tra. Không biết có thể không thông qua, lại có thể đoạt được thứ mấy bài vị. Hào quang vạn trượng thang trời tung xuống, từ đây không lại khép kín. Đoàn người đều ý thức được, từ nay về sau, thiên đài bắt đầu cùng ngoại giới tiếp xúc, không lại ngăn cách hậu thế. Bát Hoang cảnh lại là một chú ý thế lực sinh ra. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, hai vị Vũ Hoàng, không có ai biết bọn họ thành hoàng niên hạn bao lâu. Nhưng mọi người nghe nói Thạch Vũ nhị hoàng tử tên, không hơn trăm năm mà thôi. Tất cả mọi người có loại suy đoán, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng thuộc về Tân Hoàng, bọn họ lên cấp Vũ Hoàng thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Bằng không cũng sẽ không mãi đến tận ban ngày trước mới chính thức chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Hơn nữa, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng còn khá là thần bí. Cực nhỏ có người từng thấy diện mạo thật. Đoàn người chỉ biết là thiên cảnh này trong thành có một tòa hư không thiên đài, có hai vị Vũ Hoàng. Bọn họ được người gọi là Thạch Hoàng cùng với Vũ Hoàng. Hôm nay Vũ Hoàng môn đồ phong vị ngày, không biết cái kia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng liệu sẽ có hiện thân với thiên đài. Nghe đồn này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tuy là Tân Hoàng, nhưng mà thực lực đáng sợ, liền Thiên Long Hoàng từ lâu thành danh Hoàng Đô không đặt ở trong mắt. Thậm chí từng đại chiến một trận, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chân tướng kiến thức một phen hai vị này khủng bố Hoàng. Có người trong lòng sinh ra ngóng trông, tâm ý, ngửa đầu nhìn thiên đài tự lẩm bẩm. Lúc này, chỉ thấy thang trời bên trên, có một nhóm bóng người đột ngột hiện lên, khiến người ta quần trong lòng căng thẳng. Đến rồi, rốt cục đến rồi, đây là nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ sao? Đoàn người trong lòng tự nói, ánh mắt của mọi người ở trong khoảnh khắc toàn bộ rơi vào trên người bọn họ. Bây giờ thang trời này tựa hồ không có dĩ vãng loại kia khủng bố sức mạnh chèn ép. Chỗ cao đám người từ thang trời trong không ngừng đi xuống. Bọn họ từng tái cúi đầu. Có chút cúi đầu ủ rũ, tựa hồ ảo não, khiến người ta quần lông mày hơi nhíu hà. Không phải, những người này, hẳn là không phải, nhất định là kiểm tra thất bại đám người. Có người suy đoán nói rằng, chỉ thấy người đi đường kia một đường đi xuống, rất nhanh liền tới đến hạ không, trực tiếp chui vào trong đám người biến mất. Người khác sắp phong làm Vũ Hoàng môn đồ, bọn họ trước tiên hạ xuống, nhưng là bị đào thải, cảm giác rất mất mặt, chỉ có thể cúi đầu ảo não đi rồi. Thấy cảnh này hậu nhân quần nơi nào còn có thể không hiểu. Quả nhiên là thất bại người. Xem, lại có người xuất hiện, xem ra lần này tất nhiên không có vấn đề. Đoàn người ánh mắt hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy lần này lại có một nhóm bóng người xuất hiện. Lần này có tới mấy trăm người số lượng, có người khí vũ hiên ngang ngẩng đầu lên, tựa hồ có vẻ đặc biệt vinh hạnh, nhưng mà cũng có người nhưng nặng nề cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Quá cao, thấy không rõ lắm. Đoàn người trong lòng khá là kích động, nhưng mà bởi vì thang trời này thực sự quá cao, bọn họ chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ, tu vi không đủ người, pháp thấy rõ ràng, điều này làm cho bọn họ rất là phiền muộn. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ phát hiện, trên hư không xuất hiện một đóa tường vân, những chân người đó bộ đạp ở tường vân bên trên, lập tức tường vân theo thang trời không ngừng trượt xuống. Rất nhanh, xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Hả, làm sao sẽ không có như trời? Lâm gia người ở trong đám người không có phát hiện Lâm Nhược Thiên, không khỏi có chút nghi hoặc. Không đúng, trong này có Thiên Vũ người, có Tôn giả, không nên hỗn hợp lại cùng nhau mới là. Rất nhiều người phát hiện không đúng, nghi hoặc nói, lúc này, chỉ thấy giữa hư không, Khổ Hạnh tăng thân thể bồng bềnh mà xuống, rơi vào đoàn người bầu trời, cười nhìn cái kia tường vân bên trên đám người, nói, từ hôm nay, chư vị 360 người, từ đây nhập Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng môn hạ, trở thành Vũ Hoàng môn đồ, chúc mừng chư vị, ngoặc kép, dứt lời. Khổ Hạnh tăng phất phất tay, ở đoàn người bầu trời, xuất hiện 360 viên Vũ Hoàng môn đồ khiến. Nói, tên đem bọn ngươi khắc vào bên trên, được phong, ngoặc kép, đều là giống nhau môn đồ khiến. 360 vị Vũ Hoàng môn đồ, tựa hồ có hơi không đúng đây, có người nghi hoặc không rõ. Hừm, những thiên tài đó đệ tử tại sao không có thấy? Hiên Viên Phá Thiên ở đâu? Còn có ta rõ ràng nhớ tới cái kia tướng mạo xấu xí kỳ quái người chỉ là bước lên tầng thứ nhất. Đoàn người nghi hoặc không rõ, đã thấy 360 người bước chân hướng về nhảy tới ra. Khá là đồ sộ, lập tức bọn họ tên đem chính mình khắc vào khiến thượng, trong khoảnh khắc một vệt hào quang rực rỡ đem thân thể của bọn họ bao phủ. Trên người bọn họ càng phủ thêm một tầng hào quang, từ đây sau này, bọn họ liền vì là Vũ Hoàng môn đồ. Bắt được lệnh bài sau khi 360 người chia làm hai hàng, rất tự nhiên tránh lui đến khoảng chừng hai phe, tựa hồ là ở mở đường. Lập tức, giữa hư không, có xuất hiện hai hàng bóng người. Này hai hàng bóng người là tách ra, mỗi người có 81 người. Đều đạp ở tường vân bên trên. Lâm Nhược Thiên, ngoặc kép, đó là Mông Phách, Mông gia Mông Phách. Ngày xưa hắn từng bước lên tầng thứ 5, cùng Hiên Viên Phá Thiên ngang hàng. Ngoặc kép, xem, Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm. Đoàn người lại gặp được Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm. Ngày xưa, Bắc Hoang nơi tứ đại thế gia nơi cùng đăng cửu trùng thiên. Muôn người chú ý. Bởi vậy đối với mấy người này tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc. 81 người, làm sao không gặp Dương thị gia tộc Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp. Ngoặc kép, đúng rồi, làm sao cũng không có Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên ở đâu? Ngoặc kép, mọi người nhận ra rất nhiều người, lại phát hiện tựa hồ ít một chút người, nhưng hào nghi vấn. Những người này so với vừa nãy cái kia 360 người phải có khí chất. Ta rõ ràng, này 162 người mới thật sự là nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, Thiên Vũ môn đồ cùng với Tôn Vũ môn đồ. Hai bên trái phải 360 người là mặt khác một nhóm Vũ Hoàng môn đồ, khẳng định là từ những bước lên đó tầng thứ nhất trong đám người chọn. Ngoặc kép, giờ khắc này rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, nhất định là như vậy, những người này mới là thành công người, bọn họ mới là đoạt được nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ tịch vị thiên tài người. Nhưng là Dương gia Dương tử cùng với Hiên Viên Phá Thiên đi nơi nào? Bọn họ làm sao không ở 81 người bên trong? Điều này làm cho rất nhiều người khó hiểu. Hai mảnh tường vân phiêu đãng, đi tới cái kia 160 người đầu trên trung gian khu vực, khiến người ta quần nhìn ra càng thêm rõ ràng. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười sán lạn ý, rất kiêu ngạo. Bọn họ trở thành nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Nguyệt Tâm quả nhiên ở. Lúc này, Nguyệt gia đám người bên trong có một vị người đàn ông trung niên lộ ra một nụ cười. Ở bên cạnh hắn rõ ràng là Thu Nguyệt Tâm thúc phụ Thu Hảo. Xác thực là ở, chỉ là vẫn là cùng tên kia người cùng nhau, vì hắn còn từng đối với huynh muội động thủ, thật chướng Thu ra mặt mũi. Thu Hảo lạnh lùng nói một tiếng, Thu Nguyệt Tâm trở thành nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Hắn phi thường khó chịu, từ cái kia một ngày biết Lâm Phong còn sống sót, hơn nữa leo lên cửu trùng thiên thời điểm, hắn liền rất khó chịu. Người này tựa hồ cũng không có ngươi nói như vậy không thể tả đi. Nếu không thì làm sao có thể cùng Nguyệt Tâm đứng chung một chỗ, trở thành nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Trung niên nhàn nhạt nói một tiếng, tựa hồ đối với Thu Hạo có chút không cam lòng. Hừ, cũng không phải trở thành Vũ Hoàng môn đồ liền có thể nổi bật hơn mọi người. Thu Hạo lạnh lùng đáp lại một tiếng, tất cả câm miệng đi. Nguyệt Tâm thành công bước vào Vũ Hoàng môn đồ hàng ngũ. Đây là việc vui, các người cãi vã cái gì? Trước người hai người lão giả bất mãn quát lên. Chúc mừng chư vị sư đệ sư muội trở thành sư tôn nhóm đầu tiên môn đồ, chuẩn bị thụ phong. Khổ Hạnh Tăng quay về đoàn người nở nụ cười, lập tức bàn tay vung lên, vàng óng ánh sắc đồ lục khuếch đại ở trong hư không đón gió phấp phới. Bên trên có khắc 81 vị tên, chính là thiên vũ 81 người. Lâm Nhược Thiên, Thu Nguyệt Tâm, Mông Phách, còn có Lâm Phong. Quả nhiên bọn họ đều ở. Dương Tử xem ra là bị đào thải. Chỉ là Hiên Viên Phá Thiên, dĩ nhiên cũng bị đào thải sao? Này không khỏi, đoàn người có chút yên lặng, lộ ra quái dị thần sắc. Bọn họ xác định không có tên Hiên Viên Phá Thiên. Dương gia người toàn bộ ánh mắt đều đọng lại ở cái kia, nhìn chòng chọc vào cái kia vàng óng ánh sắc đồ lục. Làm sao sẽ không có? Dương Tử huynh muội từ lâu lặng yên rơi xuống thiên đài, giờ khắc này thậm chí đều dài bào che mặt, không dám để cho người biết bọn họ thất bại, chỉ chờ Hiên Viên Phá Thiên để bọn họ hãnh diện. Thế nhưng làm sao sẽ không có tên Hiên Viên Phá Thiên ở phía trên? Lâm Phong, ngoặc kép, xa xa, tựa hồ có một đảo cuồn cuộn âm thanh truyền đến, cực kỳ rung động. Lâm Phong, ta muốn ngươi chết, ngoặc kép, âm thanh bên trong lộ ra một vệt khí tức lạnh lẽo như băng. Lập tức đoàn người nhìn thấy bầu trời một bóng người thiểm hạ. Người này khí tức mạnh mẽ, nhưng mà vô cùng chật vật. Nhìn thấy hắn một sát na, ánh mắt của mọi người đều cứng ngắc ở nơi đó. Đây là Hiên Viên Phá Thiên, ngoặc kép, Hiên Viên Phá Thiên, hắn làm sao trở nên chật vật như vậy? Xảy ra chuyện gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.